Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Quốc Tướng Gia Thần Toán. Chương 35. Hiểu lầm tai hại. Tuy Tô Mẫn bị thương nặng, khiến cho Phượng Di không đành lòng. Thế nhưng, nàng là một thân hoàng hoa khuê nữ, lưu lại chốn như nghi Phượng Cát, chung quy là không phù hợp. Vì vậy, rốt cuộc, nàng vẫn quay về nha môn cùng với nhóm của Ân Tịch Ly. Tiếp theo thì sao? Chúng ta xuất binh đánh Nam Quốc sao? Về tới nha môn, Viên Liệt liền hỏi Tước Vĩ. Tước Vĩ cười cười đáp. Người định kéo hơn 10 vạn binh mã đến biên quan, rồi cùng Nam Vương kia xuất mã đại chiến với nhau 300 hiệp à? Viên Liệt bế tắc, chỉ có thể hỏi tiếp. Vậy nghe nói làm sao mới được đây? Trước tiên cần phải khiến cho bách tính Nam Quốc hoài nghi ả, vì bất luận thế nào ả vẫn là kẻ giả mạo. Tước Vĩ ngáp một cái. Biện pháp thì các người tự nghĩ đi, ta đi ngủ chút đây, mệt quá. Thấy Tước Vĩ rời đi, Viên Liệt và Ân Tịch Ly cũng định bụng ra ngoài dùng bữa rồi từ từ suy nghĩ. Người thấy sao? Viên Liệt hỏi. Ân Tịch Ly trầm tư một lúc. Phái người đến Nam Quốc loan truyền những chuyện bất lợi cho ả, sau đó thì chờ thương thế của Tô Mẫn bình phục, thu xếp cho nàng diện kiến hoàng thượng, rồi đề nghị hạ chiếu thư triệu kiến Nam Vương đến. Nam Vương giả mạo kia nhất định là không dám tới. Viên Liệt cũng tin chắc. Việc đó tất nhiên sẽ khiến cho bách tính Nam Quốc hoài nghi. Ân Tịch Ly thông thả gật đầu. Chủ ý này ưu điểm cũng có, mà khuyết điểm cũng có. Ngươi sợ đã thảo kinh xà? Ân Tịch Ly đưa tay vỗ vỗ hắn kết luận. Bàn bạc kỹ hơn sao? Rồi đi thẳng một nước. Viên Liệt đuổi theo sau. Lúc cả hai băng ngang một cửa tiệm, bất chợt bắt gặp Hạ Vũ đang vội vã bước ra, tay cầm đầy những gói to gói nhỏ dược liệu. Tịch Ly tiến đến chụp lấy vai hắn. Ui, đang làm gì thế? Lén là lén lút nha. Làm gì có. Hạ Vũ có vẻ gấp gáp, ôm thảo dược tiếp tục hướng phía trước mà đi. Ân Tịch Ly đuổi theo sau. Ê, mặt ngươi bị làm sao vậy? Bị cái gì sao? Hạ Vũ quay đầu hỏi hắn. Viên Liệt bây giờ đã bắt kịp cả hai, quan sát Hạ Vũ rồi sửng sốt. Làm thế nào mà trên mặt nổi nhiều mẩn như vậy? Uống rượu bị nổi tiểu ban sao? Không lý nào. Ân Tịch Ly tiếp cận quan sát. Từ trước đến giờ chưa từng thấy người uống rượu mà bị nổi ban à? Chẳng có gì nghiêm trọng đâu. Hạ Vũ lắc đầu rồi đi tiếp, có vẻ như muốn phớt lờ, chỉ nói qua. Qua hết hôm nay thì sẽ lành thôi. Ân Tịch Ly lại càng hiếu kỳ hơn, tiếp tục truy cứu. Người nói qua hôm nay thì khỏi, nghĩa là sao à? Người phải chăng lại làm chuyện kỳ quái gì à? Không có. Hạ Vũ đảo mắt liếc hắn, nhãn thần đó đột nhiên khiến cho Ân Tịch Ly cảm thấy có điểm bất thường, liền hỏi hắn. Người có chắc là hiện tại không hề làm chuyện gì kỳ quái chứ? Hạ Vũ trầm ngâm một hồi, xác thực là hắn đã thoáng cười trước khi mở lời. Không có đâu. Sau đó chỉ để lại cho Ân Tịch Ly một cái bóng lưng quỷ dị rồi vội vàng đi mất. Ân Tịch Ly đứng nguyên tại chỗ, nghĩ hoài mà nghĩ không ra, bực bội. Thế là thế nào? Đúng rồi. Lúc này, Viên Liệt bất ngờ lên tiếng. Ngươi biết không, mấy ngày nay, Tiêu Lạc và Hạ Vũ đang bất hòa với nhau. Ờ? Ân Tịch Ly ngạc nhiên. Độ này, hắn vướng bận chuyện của Tô Mẫn, cho nên không để ý tới Hạ Vũ. Bèn hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Trước đó, chẳng phải Tiêu Lạc đã nhiều lần mời Hạ Vũ, nhưng Hạ Vũ đều bận mà thoái thác sau. Viên Liệt trả lời. Ồ. Ân Tịch Ly gật đầu, thầm nghĩ. Hạ Vũ đích thực chịu nghe theo lời khuyên, nên giữ khoảng cách của hắn. Còn tiến hành rất tốt à. Đã mấy lần làm ngơ trước lời mời của Tiêu Lạc. Hạ Vũ có lẽ là không hiểu tính tình của Tiêu Lạc. Viên Liệt đột nhiên nói. Hắn vốn thích đùa bỡn từ nhỏ. Đối với tình ái à, hắn hoàn toàn không để tâm đến. Cũng giống như ngươi, luôn ỷ vào diện mạo tốt, rồi đi khắp nơi khi dễ người khác. Ta đâu có. Ân Tịch Ly bất mãn. Ta từng hỏi hắn, hắn quen biết Hạ Vũ thế nào. À, hình như khi còn bé, Tiêu Lạc cứ đến tìm lão sư của Hạ Vũ xem bệnh. Lão sư của hắn muốn Tiêu Lạc bái Hạ Vũ làm thầy gì đó. Vả lại, Tiêu Lạc đã từng cứu mạng Hạ Vũ. Ân Tịch Ly cười cười. Hạ Vũ này kỳ thực hết thuốc chữa, vẫn không ngừng tưởng nhớ đến Tiêu Lạc. Kỳ thực, ta nghĩ Tiêu Lạc không thích hợp với hắn lắm. Tiêu Lạc và ta có quan hệ rất tốt, coi nhau như huynh đệ. Có vài phương diện ta không hề ủng hộ hắn. Viên Liệt cười nhạt một tiếng. Số Mỹ thiếu niên chung sống với hắn trong vòng một năm không đạt đến 100 thì cũng là 50. Với ai, hắn cũng nhiệt tình có 3-4 ngày. Bất quá, gặp đối phương đẹp lắm thì mới kéo dài được tới 1 tháng. Chẳng qua, chỉ là vui vẻ với nhau xong rồi vứt bỏ. Lắm kẻ tự sát về hắn, hắn cũng không màng tới. Ân Tịch Ly nhíu mày. Vì sao á? Những người bình thường hiếm ai là tuyệt tình như thế. Làm gì có chuyện trời sinh đã là kẻ xấu chứ. Người muốn biết nguyên nhân sao? Viên Liệt mỉm cười, hạ giọng nói. Ta biết một bí mật. Ân Tịch Ly mở to hai mắt nhìn hắn. Bí mật gì? Viên Liệt nhếch khóe miệng. Có liên quan đến Hạ Vũ. Ân Tịch Ly cau mày. Bởi vì Tiêu Lạc thích Hạ Vũ từ lúc còn nhỏ. Viên Liệt nói. Thế nhưng Hạ Vũ lại nhẫn tâm khước từ hắn. Có điều Tiêu Lạc vẫn luôn tưởng nhớ đến hình bóng của Hạ Vũ thuở ấy, cho nên mới mê luyến mỹ thiếu niên, lại còn bất chung tình. Vậy chắc hắn phải hận Hạ Vũ lắm mới đúng. Ân Tịch Ly thắc mắc. Viên Liệt gật đầu nói. Bất quá, ngày trước cùng Tiêu Lạc uống rượu, hắn có nói là không ngờ Hạ Vũ trưởng thành lại trở nên tầm thường như vậy, một điểm thú vị cũng không có. Ân Tịch Ly nhíu mày. Tiêu Lạc kia quả nhiên không ngoài dự tính của hắn. Có khả năng sẽ hại Hạ Vũ khổ sở hơn nửa cuộc đời. Người như thế kiểu gì cũng đừng nên vướng vào. Sau đó thì sao? Ân Tịch Ly định tâm hỏi Viên Liệt. Nếu tên Tiêu Lạc kia đã ghét Hạ Vũ như vậy, cớ gì cô muốn tìm hắn nữa? Tiêu Lạc bảo là muốn đùa cợt hắn. Viên Liệt có chút áy náy. Ân Tịch Ly cười nhạt một tiếng, gật đầu nhìn Viên Liệt. Người đã sớm biết được, vì sao không nói cho ta hay? Viên Liệt thở dài, vô phương phản bác. Ta biết rồi, huynh đệ mà. Ân Tịch Ly gật gù. Người biết rõ Hạ Vũ sẽ bị tổn thương, Tiêu Lạc là đang đùa giỡn hắn, nhưng vẫn có thể thấy chết mà không cứu. Trước đó ta cứ ngỡ Tiêu Lạc nói đùa. Hơn nữa chẳng phải Hạ Vũ cũng không hề có phản ứng với hắn sao? Viên Liệt khá là khó xử. Ngờ đâu mấy hôm trước, Tiêu Lạc lại vui mừng khấp khởi mà nói với ta. Rốt cuộc, hắn có thể báo được thù. Hiện tại, Hạ Vũ đang uất ức đến chết thôi. Ân Tịch Ly kinh hãi. Tên đó đã làm gì? Viên Liệt nhún vai. Cụ thể ra sao, ta cũng không rõ lắm. Tóm lại về sau, Tiêu Lạc sẽ không bám theo Hạ Vũ nữa. Hắn tuyên bố đã báo thù xong. Ân Tịch Ly nghe thấy, mặt mũi liền nhăn nhó tức giận, hung hăng trừng Viên Liệt. Ngươi làm thế mà coi được à? Hạ Vũ đã cứu các ngươi bao nhiêu người rồi, ngươi không xem hắn là huynh đệ, tốt xấu gì cũng phải coi là bằng hữu à? Sao có thể khoanh tay nhìn hắn bị người ta khi dễ chứ? Ta đã nói, lúc đầu ta không biết mà. Viên Liệt phân trần. Tốt nhất, ngươi hãy đi khuyên nhủ Hạ Vũ, để hắn đừng làm việc gì dại dột. Hơn nữa, sắp tới, Tiêu Lạc sẽ là trợ thủ đắc lực của ta. Nhớ Hạ Vũ phật ý, rồi bào chế độc dược gì đó, thuốc chết Tiêu Lạc. Làm sao mà ta xoay sở được? Nói mất nửa ngày, ngươi cũng chỉ biết có mỗi gian sơn của ngươi. Ân Tịch Ly trừng mắt, liếc Viên Liệt, rồi đùng đùng nổi giận, xoay người bỏ đi. Viên Liệt đuổi theo sau. Ngươi đi đâu đó? Tìm Hạ Vũ hả? Ân Tịch Ly cười lạnh lùng. Ai bảo ta tìm Hạ Vũ? Ta đi báo thù cho Hạ Vũ. Ngươi muốn làm gì? Viên Liệt tiến tới. Công phu của Tiêu Lạc xuất quỷ nhập thần, ngươi làm thế nào đấu được hắn? Ân Tịch Ly cười nhạt một tiếng. Võ công của hắn có giỏi hơn ngươi không? Cái này thì không thể. Hắn thông minh cỡ nào? Xét về trí tuệ thì ngươi khá hơn một chút. Thế chẳng phải là được rồi sao? Ân Tịch Ly bước về phía trước. Tên Tiêu Lạc đó, lần này nhất định phải cho hắn biết thế nào là lợi hại. Nói đoạn, Ân Tịch Ly hướng về bến sông cảm khái. Ngoài xa xa kia, Tiêu Lạc đang uống rượu vui vẻ. Hắn sẽ thay huynh đệ của mình mà ra mặt một phen. Viên Liệt bị lâm vào thế khó xử, nhưng cũng đành hảo hảo đi theo. Hạ Vũ vội vã trở về, đến bên trong phủ nhà, thì đem chính mình khóa lại ở trong phòng, tiếp tục luyện dược. Sau cùng, tán thành nhiều phiến, nắn thành viên, luyện thành đan dược. Hắn lấy gương đồng ra soi, đối diện với chính mình trong gương một lúc, xét thấy những nốt ban trên mặt đã đóng thành vảy, sắp bong ra, tựa hồ muốn tróc xuống, khiến cho khuôn mặt hơi sưng lên, thoạt nhìn khá dọa người. Hạ Vũ mỉm cười, lại lấy đan dược tiếp tục sắc thành than thuốc. Bên cạnh hắn còn có một cái bồn lớn chứa đầy nước thuốc đang được đun nóng. Hạ Vũ cởi bỏ y phục, trèo vào bồn, tự ngâm mình trong thuốc. Đồng thời, chao mày khi cảm giác được nhiệt độ thiêu đốt đang vây lấy toàn thân, rất đau đớn. Hạ Vũ nghiến răng, nắm chặt vách bồn, tự trấn an. Chỉ cần cố được hết đêm nay. Tiêu Lạc, ngươi dám coi chân tình của ta như cặn bã, ta quyết sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ân Tịch Ly vừa đi vừa hắt hơi, cảm thấy cả người ớn lạnh. Viên Liệt kéo hắn lại. Ngươi bị cảm rồi phải không? Trở về đi, tiện thể trông nom Hạ Vũ luôn, đừng càng quấy nữa. Không được. Ân Tịch Ly nghiến răng. Ta nuốt không trôi cơn tức này. Trong phút chốc đã đến bến sông. Phía trước quả nhiên có thể nhìn thấy rõ thuyền hoa của Tiêu Lạc. Nhìn từ xa, trên thuyền hoa, Tiêu Lạc đang tựa mình vào mạn thuyền, đang uống rượu. Ngay bên cạnh là một tuấn mỹ thiếu niên đang cười nói với hắn. Ân Tịch Ly nhếch nhếch khóe miệng, nhìn Viên Liệt. Loại người này mà ngươi cũng có thể xem như huynh đệ sao? Viên Liệt phát hiện ra Kể từ khi Tiêu Lạc gặp lại Hạ Vũ, hắn càng ngày càng sống buông thả. Tuy tính hắn vốn càng quấy, nhưng đến nay vẫn chưa đến mức khiến người ta khinh ghét như bây giờ. Chẳng giấu gì ngươi, ta nghĩ rằng hắn đang cố ý phô trương ra để cho người ta xem. Ân Tịch Ly sửng sốt, đột nhiên đưa tay nắng nắng cầm, khẽ lên tiếng. Chật cái gì? Ta hiểu rồi, kỳ thực Tiêu Lạc rất quan tâm đến Hạ Vũ. Ân Tịch Ly nghĩ đến đây thì mỉm cười, hạ giọng nói. Đi, chúng ta phải chọc cho hắn tức chết. Ngươi... Viên Liệt định can ngăn, nhưng lại bị Ân Tịch Ly trợn mắt, trừng cho một cái. Nếu ngươi dám phá hỏng việc của ta, ta sẽ không giúp ngươi đoạt Giang Sơn nữa. Ngày mai, lập tức lôi theo Hạ Vũ, y cẩm hoàng hương. Cường ngạnh. Viên Liệt bất đắc dĩ, lắc lắc đầu. Biết Tiêu Lạc cũng sai, nên đành thuận theo ý của Ân Tịch Ly, giúp Hạ Vũ trút giận. Viên Liệt định đưa Ân Tịch Ly qua đến chỗ Tiêu Lạc, nhưng Ân Tịch Ly lại khoát tay. Gọi thuyền hoa tới, chúng ta sẽ giả vờ như ngẫu nhiên tương ngộ. Viên Liệt cũng ngại tranh cãi nhiều, hắn phán cái gì thì cứ biết cái đó đi. Lên thuyền hoa xong, cả hai lập tức trực chỉ hướng về thuyền của Tiêu Lạc. Tiêu Lạc quan sát từ xa, chỉ trông thấy Ân Tịch Ly và Viên Liệt đang dựa vào mạn thuyền, cầm chén rượu, tán gẫu gì đó. Đột nhiên nhớ đến, biết đâu là hỏi thăm được một chút về tình hình của Hạ Vũ. Chẳng rõ Hạ Vũ ở nhà có đang phẫn nộ hay không. Kể ra thì, thật tình, hôm đó Tiêu Lạc chọc tới hắn, thấy sắc mặt hắn tái nhợt, trong lòng của Tiêu Lạc cũng có phần khó chịu. Bất quá, chung quy cũng vì báo thù nên đành vậy. Chờ lúc hai chiếc thuyền hoa lướt sát nhau, Tiêu Lạc phải ngoắt hai người kia. Nguyên bản Viên Liệt cho rằng Ân Tịch Ly nhất định sẽ không thèm nhìn đến Tiêu Lạc. Ngay cả Tiêu Lạc cũng đã sẵn sàng để nhận lãnh một cái trừng mắt của Ân Tịch Ly. Bất ngờ nhất chính là Ân Tịch Ly lại cười nói với hắn. Ôi, sao ngươi không ở chỗ này? Tiêu Lạc ngỡ người, tự nhủ. Có lẽ Hạ Vũ vẫn chưa kể cho Ân Tịch Ly. Hắn liền cười, nói vài câu với thiếu niên bên cạnh, rồi nhảy qua mạn thuyền, đáp xuống thuyền hoa của Ân Tịch Ly. Tiêu Lạc cười. Sao hai người có nhã hứng du hồ vậy? Đừng nhắc nữa. Ân Tịch Ly tỏ ra có chút bất mãn. Chẳng hiểu Hạ Vũ thu xếp kiểu gì, hẹn bọn ta du hồ, rồi bản thân lại trốn biệt để đi chơi với cố nhân của hắn. Tiêu Lạc thoáng ngạc nhiên. Cố nhân nào? Ân Tịch Ly vội vàng lắc đầu. Không có gì. Đúng rồi, nghe nói có một thuyền hoa sở trường là làm món cua. Chẳng hay là ở đâu vậy? Thuyền đó là Nhất Thư Trai. Viên Liệt nhấc tay chỉ về một chiếc thuyền hoa đặc biệt lớn. Đến đó dùng bữa cũng tốt. Vậy chúng ta đi thôi. Ân Tịch Ly vừa định cáo biệt Tiêu Lạc, rồi lệnh cho người cầm lái chèo thuyền đi. Tiêu Lạc bỗng nhiên ngăn lại. Vừa lúc ta cũng muốn đến đó, hay là cùng đi? Ân Tịch Ly nhìn thiếu niên ở phía sau Tiêu Lạc một cách ngần ngại rồi nói. Thế còn vì tụ nhan tri kỷ kia của ngươi thì sao? Tiêu Lạc lắc đầu nói. Hắn chỉ là một bằng hữu thân thiết thôi. Nói xong, đưa tay ra hiệu cho thiếu niên thu xếp. Ngươi cứ về trước đi, ta có việc phải làm, hôm khác sẽ đến tìm ngươi. Ánh mắt của thiếu niên lộ rõ vẻ thất thần, nhưng cũng không dám nhiều lời, chỉ đành gật đầu rời đi. Ân Tịch Ly và Viên Liệt cũng chẳng hỏi thêm gì, để cho Tiêu Lạc nhập bọn. Thuyền đi được nửa đoạn, Tiêu Lạc mới nói bóng gió, hỏi Ân Tịch Ly. Hạ Vũ, có bạn hữu đến thăm sao? Đúng vậy. Ân Tịch Ly gật đầu. Một bạn hữu đồng hương. Lâu rồi Hạ Vũ không về nhà, cho nên hắn tìm tới thăm. Tiêu Lạc gật đầu, nhưng thấy Ân Tịch Ly nói đến đó là ngừng, một mực không chịu tiết lộ ra người nọ là ai, liền hỏi. Vừa rồi ngươi gọi hắn là cố nhân thân thiết của Hạ Vũ mà. Ân Tịch Ly cười cười. Không phải là ta không muốn nói đâu, nhưng từ lâu Hạ Vũ đã dặn với ta đừng để cho người biết người đó. Tiêu Lạc nhíu mày hỏi. Vì sao? Ân Tịch Ly ngập ngừng, nhìn hắn nói. Hạ Vũ bảo để cho người được chết tử tế, khỏi phân tâm dây dứt. Tiêu Lạc chau mày, rồi bật cười. Lấy gì à? Ta không biết à. Ân Tịch Ly vội vàng lắc đầu. Hắn dặn ta đừng nói, cho nên ngươi cũng đừng có kể lại với hắn mấy câu vô thưởng vô phạt của ta. Không thì ai đó sẽ mắng ta mất. Hai ngươi là huynh đệ lâu năm, lẽ nào hắn vì việc này mà lại trách mắng ngươi? Tiêu Lạc thăm dò. Đúng rồi, người kia thân với hắn đến mức nào? Thân nhau lắm. Ân Tịch Ly đáp. Ta và hắn coi nhau như huynh đệ thì xá gì, làm sao sánh bằng người ta với hắn, là thanh mai trúc mã à. Sắc mặt Tiêu Lạc càng lúc càng khó coi. Bọn họ quen nhau từ nhỏ. Ừ, quen nhau từ khi còn mặc khố kìa. Biểu hiện của Tiêu Lạc lúc này có thể nói là rất đặc sắc, nét cười gượng gạo. Cái người dùng bữa đi, ta còn có việc phải làm. Ai, không được. Ân Tịch Ly ngăn cản. Ngươi tuyệt đối không được đi. Tiêu Lạc giật mình. Vì sao? Hiện tại Hạ Vũ đang ở nhà tiếp đãi thân hữu của hắn, đến ta còn bị đuổi ra ngoài. Ngộ nhỡ ngươi chạy đến tìm hắn, nhất định hắn sẽ trách ta. Ân Tịch Ly sống chết ngăn cản, lôi kéo Tiêu Lạc cùng ăn. Có điều lần này Ân Tịch Ly tuy thông minh, nhưng lại bị chính sự thông minh ấy gây hồ đồ. Hắn ngàn vạn lần không thể nào ngờ được. Hiện tại hắn ngăn cản Tiêu Lạc đi tìm Hạ Vũ, đến lúc tái kiến Hạ Vũ có hỏi tí thì cũng đã muộn màng. Hết chương 35. Mọi người ơi, nếu thấy hay thì hãy ấn like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Mel nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye!